Siêu cấp binh vương, chương 753, 753, lão gia tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn thân lão gia tử chấn động, có chút không thể tin được bất quá. Người trẻ tuổi trước mặt rất giống con của hắn khi còn trẻ, nhất là hai lông mày trên trán lại càng giống như là từ trong khuôn khắc ra. Bởi vậy, hắn không thể không tin tưởng, người trẻ tuổi trước mắt chính là cháu trai của hắn. Người đến độ tuổi như hắn, nhìn chuyện gì cũng vô cùng cởi mở, hắn chỉ cầu con cháu đoàn viên, người một nhà sống vui vẻ với nhau là tốt rồi. An Tư bỗng nhiên xuất hiện, không thể nghi ngờ khiến cho khách mới đang ngồi ở đây đều thập phần kinh ngạc. Lão gia tử sau khi có chút dừng lại một chút, liền ha ha cười cười, nói. Tốt, tốt, đến, mỗi người một bao tiền lì xì, đại cát đại lợi. Nói cho cùng, chuyện này là chuyện Tư gia. Tuy lão gia tử không rõ ràng mục đích của An Tư tới nơi này cho lắm, bất quá xem tại phân thượng bà đã thay chính nhiên dưỡng dục con cái, hắn cũng không thể đem người cự tuyệt ở bên ngoài cửa a. Huống hồ, nếu như lúc này náo quá lớn thì sẽ trở thành trò cười trên chốn giang hồ. Tạ lão gia tử, An Tư cười đắc ý một chút, hôm nay gặp được lão gia tử, nói cách khác vô luận như thế nào, ít nhất hiện tại người Diệp gia không dám động tới bà dù chỉ một sợi tóc. Hơn nữa, trong tay bà còn nắm giữ một quân cờ rất trọng yếu nha. Mọi người đều đã đến đông đủ, chính hùng, chuẩn bị mở tiệc a, mau mời các vị quan khách đi qua dùng bữa. Lão gia tử quay đầu nhìn Diệp Chính Hùng, phân phó nói. Sau đó nhìn lướt qua những vị khách mới, ha ha nở nụ cười một chút, nói. Cảm tạ các vị đã tới mừng thọ lão phu vô cùng cảm kích. Trong phòng khách đã sắp đặt yến hội, xin mời các vị rời bước. Cùng uống với tôi vài chén a, sau khi yến hội chấm dứt, sẽ có màn luận võ của hậu bối Diệp gia, đến lúc đó kính xin các vị hãy cho một chút bình phán, nhìn xem trong đám hậu bối Diệp gia có nhân tài nào xuất sắc hay không. Các khách mời sau khi hàn huyên vài câu, liền nhao nhao đứng lên, được Diệp Chính Hùng mời đến sảnh sau dự tiệc. Tông Chính Nguyên cùng Diêu Tư Kỳ cũng ở trong đó, chỉ là lúc Tông Chính Nguyên nhìn thấy Diệp Khiêm, trong ánh mắt của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng sát ý. Cũng không biết rốt cuộc là bởi vì chuyện Hồ Khả, hay là vì chuyện tối ngày hôm qua. Nếu như nói không sợ hãi, thì là giả dối, hắn đi ám sát nhị phu nhân Diệp gia, chỉ cần tội danh này cũng đủ để cho hắn ăn không tiêu rồi. Lúc sáng sớm, hắn đã muốn rời đi, thế nhưng mà nếu như hắn cứ như vậy rời đi, thì chẳng phải là quá mất mặt rồi sao? Cuối cùng, hắn vẫn mang tâm thần bất định đi tới nơi này. Cũng may Đường Thục Nhiên tựa hồ cũng không có ý định truy cứu chuyện tối hôm qua, chuyện này khiến cho Tông Chính Nguyên yên tâm không ít. Bất quá, nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua, Tông Chính Nguyên vẫn còn có chút tức giận bất bình. Nếu như không phải Diệp Khiêm gọi ra tên của hắn, khiến cho hắn có chút chột dạ thì hắn làm sao có thể rời khỏi đó nhanh như vậy. Thất Tuyệt Đao sắp cướp tới tay, lại biến mất như vậy, làm sao mà hắn không tức giận cho được. Mất đi cơ hội lần này. Sau này muốn tìm được cơ hội như vậy thì rất khó khăn. Diêu Tư Kỳ cũng không biết những chuyện này, lúc đi ngang qua Diệp Khiêm, có chút giận hắn, nhìn hắn quơ quơ ngón tay, phảng phất giống như là đang nói. Anh nhất định phải chết, Diệp Khiêm bất đắc dĩ cười cười, cũng không rõ ràng đến cùng là chuyện gì đang xảy ra. Bất quá xem bộ dạng của Diêu Tư Kỳ, xem chừng là cô cho rằng mình đã lừa Hồ Khả A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cũng không có lừa gạt Hồ Khả, nếu như không phải tìm được An Tư, thì hắn chỉ sợ cũng sẽ không liên lụy vào thế giới cổ võ giả A. Lúc lão gia tử nhìn thấy Diệp Khiêm, phảng phất giống như là nhìn thấy Diệp Chính Nhiên, không khỏi thập phần vui mừng. Tiến lên vài bước, giữ chặt bàn tay Diệp Khiêm, ha ha cười nói. Đến, mau để cho ông nhìn cháu A, bộ dáng kia, ngược lại có vài phần giống như mẹ vợ xem mặt con rể vậy. Bất quá. Chuyện này cũng có thể hiểu được, dù sao Diệp Khiêm là cháu của hắn, là cốt nhục của đứa con mà hắn thương yêu nhất, là cháu của Diệp gia đã thất lạc hơn 20 năm. Tốt, tốt, không hồ là cháu trai của Diệp Phong Mậu. Lão gia tử ha ha vừa cười vừa nói, chỉ là Diệp Khiêm không hiểu lời hắn nói đến cùng là có ý gì, cũng thật sự là nghĩ không ra vì cái gì mà mình không hồ là cháu trai của hắn. Bất quá, nhìn thấy bộ dạng hiền lành của lão gia tử. Trong nội tâm Diệp Khiêm có một loại cảm giác thân thiết rất không hiểu, nhưng hắn cũng không có ý định nói ra nghi ngờ trong lòng mình. Nói cho ông biết, cháu tên là gì? Lão Gia Tử hỏi, Diệp Khiêm, Khiêm của Khiêm Tốn. Diệp Khiêm hồi đáp, Diệp Khiêm, Diệp Khiêm, tên rất hay a. Lão Gia Tử ha ha vừa cười vừa nói. Đến, Hùng đi với ông a, trở về thì tốt rồi. Diệp gia để cho cháu chịu thua thiệt nhiều như vậy, sau này sẽ từ từ trả lại cho cháu. Sau đó quay đầu nhìn Diệp Văn bên cạnh, nói, còn cháu thì sao, tên gọi là gì? Lão Gia Tử, con gọi là Diệp Văn. Diệp Văn hồi đáp, cái gì mà Lão Gia Tử a, con nên gọi ông là ông nội, nha đầu ngốc. Lão Gia Tử ha ha cười cười, nói, sau đó lại nhìn An Tư, nói, An Tư, Diệp gia thua thiệt con nhiều lắm, hiện tại con đã có cốt nhục của Diệp gia, về sau con hãy ở đến đây ở đi. Cha nghĩ, Thục Nhiên là sẽ không để ý đâu, có những lời này của cha, thì con đã thỏa mãn. Con hy vọng cha có thể tuân thủ lời hứa của mình, cho chúng con một cái công đạo a. An Tư nói, lông mày của Lão Gia Tử có chút nhíu lại, trong ánh mắt hiện lên một tia không khoái, bất quá lại rất nhanh áp chế xuống dưới. Hắn thủy chung vẫn là người có địa vị tối cao ở Diệp gia, vô luận như thế nào, quyền uy của hắn là không thể bị khiêu chiến. An Tư dùng ngữ khí như vậy nói chuyện cùng hắn, khiến cho hắn có vài phần không khoái, bất quá xem tại phân thượng bà đã thay Chính Nhiên dưỡng dục con cái, cho nên hắn cũng không có nói cái gì. Đến, chúng ta cùng đi dự tiệc, chút nữa con hãy ở bên cạnh ông a, chúng ta đã nhiều năm không gặp, ông có rất nhiều lời muốn nói với cháu. Lão Gia Tử thân thiết lôi kéo cánh tay Diệp Khiêm hướng về sảnh sau đi tới, An Tư cùng Diệp Văn theo sát ở phía sau. Trọng nam khinh nữ, tựa hồ là thói quen của những gia tộc cổ xưa này rồi. Loại tư tưởng phong kiến này của bọn họ vẫn rất nghiêm trọng, bởi vì theo bọn họ, chỉ có con trai mới có thể thừa kế sản nghiệp gia tộc. Đường Thục Nhiên cũng không có đi tham gia thọ yến, nhiều năm như vậy, bà đã có thói quen bàng quan với mọi chuyện, sống cuộc sống ẩn dật. Nếu như hôm nay không phải là đại thọ 80 tuổi của Lão Gia Tử, thì chỉ sợ bà cũng sẽ không rời khỏi nơi bà đang ở, xuất hiện ở trước mặt nhiều nhân vật giang hồ như vậy. Từ khi Diệp Chính Nhiên chết, con trai lại mất tích, tâm của Đường Thục Nhiên cũng đã sớm chết rồi, trở nên dị thường bình tĩnh, hết thảy tranh đấu quyền thế đối với bà mà nói cũng chỉ là thoảng qua như mây khói mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá, hiện tại khi bà nhìn thấy Diệp Khiêm, biết rõ Diệp Chính Nhiên còn có con trai, bà thập phần vui vẻ, cho dù đó không phải là con trai của bà, thì bà cũng rất vui vẻ. Có lẽ, cái này gọi là rộng lượng a, mặc kệ người khác có tin hay không, Đường Thục Nhiên cũng tuyệt đối tin tưởng Diệp Khiêm chính là con trai của Diệp Chính Nhiên, bởi vì khi bà nhìn thấy Diệp Khiêm thì bà có cảm giác rất quen thuộc. Trên người Diệp Khiêm có bóng dáng của Diệp Chính Nhiên, cũng chỉ có bà, người cùng chung chăn gối với Diệp Chính Nhiên mới có thể cảm giác được những thứ này. Cho nên, bà mới có thể nguyện ý đem Diệp Khiêm giới thiệu cho Lão Gia Tử, nguyện ý lại để cho bọn họ nhận tổ quy tông. Dù sao, mặc kệ bà có thiện lương thế nào, thì cũng không thể đem một người không phải là con trai của Diệp Chính Nhiên đi giới thiệu cho Lão Gia Tử a. An Như cùng Diệp Văn được an bài tại một bàn khác, Diệp Khiêm vốn cũng muốn ngồi cùng một chỗ với bọn họ, thế nhưng mà Lão Gia Tử nhưng lại rất thân thiết lôi kéo Diệp Khiêm ngồi cùng bàn với hắn. Nhìn hắn lão nhân gia có bộ dạng vui vẻ như vậy, Diệp Khiêm cũng không có ý tứ cự tuyệt, đành phải ngồi cùng bàn với hắn. Thế nhưng mà, lúc Diệp Chính Hùng cùng Diệp Chính Phong nhìn thấy Lão Gia Tử nắm tay Diệp Khiêm đi tới, biểu lộ rõ ràng có một tia kinh ngạc. Diệp Chính Hùng thì khá tốt một chút, ít nhất hắn biết rõ Diệp Khiêm là cùng An Tư đi đến đây, biết rõ Diệp Khiêm là giả dối. Thế nhưng mà, Diệp Chính Phong thì lại giống như lọt vào trong sương mù, hoàn toàn không rõ là chuyện gì đang xảy ra. Ngồi cùng bàn còn có hai đứa con của Diệp Chính Hùng là Diệp Hàn Thụy cùng Diệp Hàn Hào, còn có con trai của Diệp Chính Phong là Diệp Hàn Hiên, ba người này cũng giống như là lọt vào trong sương mù, hoàn toàn không rõ chuyện gì đang xảy ra. Toàn bộ nữ nhân thì ngồi ở một cái bàn khác, cũng không có ngồi cùng bàn với bọn người Lão Gia Tử, kể cả vợ của Diệp Chính Hùng cùng Diệp Chính Phong, còn có con gái Diệp Hàn Đình của Diệp Chính Hùng. Những người này toàn bộ là hậu duệ dòng chính của Diệp gia, là con cháu chính tông của Diệp gia. Lão Gia Tử lại kéo Diệp Khiêm đến nơi này ngồi xuống, tự nhiên khiến cho bọn họ nghi hoặc không thôi. Cha, đây là ai a? Diệp Chính Phong nghi ngờ hỏi. Ba cháu trai Diệp gia cũng kinh ngạc vô cùng, bất quá ở trước mặt trưởng bối, làm gì có phần cho bọn họ nói chuyện a? Cho dù là trong lòng có nghi hoặc nhiều hơn nữa, thì bọn họ cũng tuyệt đối không dám nói lung tung. Những người ngồi ở nơi này cũng chỉ có con cháu dòng chính Diệp gia, còn người chi thứ thì không thể cùng con cháu dòng chính ngồi cùng một chỗ ngồi. Đây là quy củ của những cổ võ thế gia này, bọn họ một mực tuân thủ nghiêm ngặt lấy chế độ đẳng cấp xâm nghiêm này. Ha ha, đều do cha quá vui vẻ mà quên giới thiệu cho các con. Lão gia tử ha ha vừa cười vừa nói, đến, Tiểu Khiêm, mau bái kiến đại bá cùng tam thúc của cháu a. Diệp Khiêm chỉ hơi nhẹ gật đầu, cũng không có kêu ra miệng. Chuyện này cũng khó trách hắn, ngay cả chuyện gọi An Tư là mẹ cũng có chút do dự, thì làm sao hắn có thể gọi hai người mà hắn không quen thuộc này là đại bá cùng tam thúc cho được. Hơn nữa, nhìn thấy biểu hiện tràn đầy địch ý của Diệp Chính Hùng đối với mình, thì mặc kệ hắn có phải là đại bá của mình hay không, khi nhìn thấy hắn có vẻ mặt như thế khiến cho Diệp Khiêm cảm thấy không thoải mái trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Khiêm vốn còn hoài nghi chuyện An Tư lợi dụng hắn đối phó Diệp gia, thế nhưng mà hôm nay nhìn thấy Diệp Chính Hùng có vẻ mặt như thế, khiến cho hắn có chút tin tưởng vào những lời An Tư đã nói. Nếu như không phải xem tại phân thượng thái độ thân thiện của lão gia tử, thì Diệp Khiêm cũng không muốn cùng bọn họ có quan hệ gì. Diệp Khiêm cũng không có ý nghĩ muốn làm người thừa kế Diệp gia. Hắn tới nơi này, chẳng qua là muốn tra rõ thân thế của mình mà thôi. Chỉ muốn tìm một phần thân tình đáng quý mà thôi. Nhìn thấy Diệp Khiêm có biểu hiện như vậy, lão gia tử có chút sửng sốt một chút. Bất quá nhớ tới chuyện Diệp Khiêm mất tích nhiều năm như vậy, nên có phản ứng như vậy cũng là chuyện bình thường. Ha ha nở nụ cười một chút, lão gia tử nói. Không có sao, không có sao, chẳng qua là chưa quen thuộc mà thôi, về sau chậm rãi sẽ thành thói quen. Cách chương.